Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, người đây rõ ràng là muốn nuôi cái Ngạc Nhiên đội trưởng a. Nhất Chiêu Tiên, Mễ Phúc cùng nữ nhi của hắn Michael trên cơ bản xem như tại Lê Trang ăn ra. Mễ Phúc lão gia tử thậm chí tại mình phòng nhỏ trước mở ra một khối thức nhắm đìa. Trồng trọt một chút rau quả loại hình, còn thả rông một chút gà vịt heo, có cao lê tục mạch. Tiểu Mễ trạng thái cũng một ngày tốt hơn một ngày, nàng trên cơ bản mỗi ngày đều đi theo Nhã Nhã khắp nơi điên. Toàn bộ Lê Trang trên dưới khắp nơi đều tràn đầy hài tử vui sướng tiếng cười. Thế nhưng là, y nguyên có một cái lo lắng âm thầm, ngay tại dần dần hướng về Tiểu Mễ tới gần. Lo lắng âm thầm, nghe Cao Lê nói như vậy, Mễ Phúc trong tay bầu nước lạch cạch một chút rơi trên mặt đất. Lão đệ, ngươi đừng làm ta sợ, còn có thể có cái gì lo lắng âm thầm. Mễ Phúc nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ. Tiền bối, ngươi còn nhớ đến, Tiểu Mễ là bởi vì cái gì biến thành dạng này sao? Cao Lê hỏi, bởi vì ta cho nàng truyền thụ quá nhiều công pháp. Mễ Phúc nhỏ giọng nói, ta mặc dù có thể đưa nàng kinh mạch toàn bộ tiếp tục, nhưng công pháp của nàng nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Một khi kinh mạch tiếp tục thành công, chân khí tốc độ cao nhất vận hành, nàng tất cả thần công đều đem tốc độ cao nhất vận hành. Đến lúc đó, Mễ Phúc trưởng thành cái cằm, hắn một phát bắt được Cao Lê, mà quát, vậy nhưng làm sao bây giờ? Vậy nhưng làm sao bây giờ? Cao Lê giống như một đầu túi, bị lắc lư đến mắt bốc kim tinh. Hô, tiền bối ngươi tỉnh táo. Chuyện này ngươi hỏi ta, ta nào biết được? Trước mắt Tiểu Mễ giống như thân phụ 19 loại thần công. Ngươi có biện pháp phế bỏ nàng một loại thần công sao? Phế bỏ, đúng, phế bỏ một loại liền tốt. Ha ha ha ha. Mễ Phúc giống như là một cái lão phong tử đồng dạng kêu lên. Thế nhưng là sau đó, hắn lại đổi phế. Này 19 loại công pháp đều là ta chuyên môn vì nàng sáng tạo. Thiếu một loại, ta sợ nàng tại này trên giang hồ thụ khi dễ. Nhưng nếu như không phế bỏ một loại, bệnh của nàng khả năng sẽ còn tái phát. Cao Lê nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Bằng không, ta đều viết ra, ngươi giúp ta tuyển tuyển đi. Mễ Phúc nhìn chằm chằm Cao Lê. Cũng được. Mễ Phúc rất mau đem 19 loại công pháp đều liệt kê ra đến. Những công pháp này thậm chí ngay cả danh tự đều không có. Mễ Phúc vẻn vẹn chỉ là đem những cái kia công pháp công năng viết ra. Cao Lê nhìn ra ngoài một hồi im lặng. Vị này lão tới nữ lão đồng chí không phải tại nuôi con gái. Hắn đây rõ ràng là tại nuôi Ngạc Nhiên đội trưởng. Này 19 loại công pháp có 6 loại là dùng tới tu luyện. Tất cả này 6 loại công pháp đều không cần tự mình tu luyện. Tiểu Mễ mỗi ngày chỉ cần ăn cơm đi ngủ phơi nắng thái dương, tu vi liền sẽ mình tăng lên. Có 10 loại là dùng đến phòng thân, phòng ngự vị trí hàm cái con mắt, cái mũi, miệng, da thịt, cánh, thậm chí tóc. Mà lại tóc chia làm bên trái tóc cùng bên phải tóc. Còn thừa lại 3 loại là dùng để chiến đấu. Một loại luyện chân, một loại luyện quyền, một loại luyện cánh. Này 19 loại công pháp đem Tiểu Mễ từ sợi tóc vũ trang đến chân móng tay. Cao Lê nhìn thoáng qua cái kia công pháp sổ, lại liếc mắt nhìn Mễ Phúc. Chỉ gặp Mễ Phúc tại một mặt dương dương đắc ý. Tiền bối, ngài thật không tầm thường. Cao Lê bất lực nhả rãnh, chỉ có thể hung hăng giơ ngón tay cái lên. Ha ha, còn tốt còn tốt. Lão già này một mặt yên tâm thoải mái tiếp nhận. Nhìn những công pháp này, Cao Lê cũng phạm vào khó. Này 19 loại công pháp vậy mà tạo thành một cái hữu cơ chỉnh thể. Một khi phế đi bất kỳ một cái nào, đều có thể sẽ dẫn đến công pháp này chỉnh thể hiệu quả giảm xuống. Cao Lê ròng rã suy tư 3 ngày thời gian. Rốt cục, hắn làm ra một cái chật vật quyết định. Ngày này, nàng Thanh Michael kêu đến, Nhã Nhã cũng theo bên người. Tiểu Mễ, ta sau đó nói, ngươi cẩn thận nghe kỹ, ngươi là một cái đại hài tử, ta muốn cho ngươi làm quyết định. Cao Lê nói, được rồi, Lê Thúc. Tiểu Mễ ngọt ngào nhỏ nói, đột nhiên biến thành Lê Thúc. Cao Lê nói, nếu như ta tiếp tục đưa ngươi kinh mạch tiếp tục hoàn thành, công pháp của ngươi có thể sẽ một lần nữa đưa ngươi kinh mạch chấn vỡ. Trước mắt ta có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất bảo đảm nhất, chính là phế bỏ ngươi một cái công pháp, chỉ lưu lại 18 loại công pháp. Bất quá khả năng này sẽ hơi giảm xuống một chút ngươi thực lực. Đương nhiên, trong mắt của ta, này không có gì ghê gớm. Cái kia loại thứ hai biện pháp đâu? Tiểu Mễ hỏi, loại thứ hai biện pháp là ta dùng chính ta chân khí vì ngươi mở rộng kinh mạch. Để ngươi lấy càng rộng lớn hơn kinh mạch đi dung nạp càng nhiều chân khí. Dạng này, chờ đến ngươi kinh mạch toàn bộ bị tiếp tục về sau, ngươi kinh mạch có khả năng sẽ chịu đựng lấy chân khí dòng lũ. Bất quá, đầu này có thể thành công hay không, ta cũng không có nắm chắc. Đây cũng là Cao Lê có thể nghĩ tới duy nhất khả năng bảo trụ nàng toàn bộ tu vi phương án giải quyết. Vậy ta tuyển loại thứ hai đi. Michael nói, ta muốn sớm nói xong, dùng ta chân khí mở rộng kinh mạch sẽ phi thường đau. Cao Lê nói, lại đau, có thể có kinh mạch đứt đoạn đau không? Michael hỏi ngược lại, như thế không có, bất quá chưa hẳn có thể thành công. Cao Lê nói, cái kia, ta liền lại nhiều phiền phức Lê Thúc mấy tháng thôi. Dù sao ta cũng không muốn rời đi Nhã Nhã tỷ. Michael nói, ôm lấy Nhã Nhã, mà Nhã Nhã lập tức 10 phần yêu chiều sờ lấy Michael cái đầu nhỏ. Một bộ đại tỷ đại dáng vẻ nhìn xem Cao Lê. Tiện đem, vậy chúng ta, hiện tại liền bắt đầu. Một người kiên cường có thể tới cái tình trạng gì? Cao Lê vì Bạch Lang rót vào chân khí. Bạch Lang bởi vì coi nhẹ sinh tử, cho nên nàng không có nửa điểm phản ứng. Cao Lê vì Linh Lung rót vào chân khí. Linh Lung trời sinh tính không màng danh lợi, cho nên nàng cũng không có nửa điểm phản ứng. Nhưng trước mắt này đứa bé 6-7 tuổi mà thôi. Cao Lê cái kia có gai chân khí màu đỏ tại nàng kinh mạch bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nhưng này tiểu cô nương lại còn có thể cho lo lắng mọi người cười một chút. Thật sự là một cái hảo hài tử a. Cao Lê phát hiện mình lại có chút hâm mộ Nhất Chiêu Tiên. Ta cũng muốn cái đáng yêu nữ nhi a. Từng có mấy ngày, Cao Lê đột nhiên thu được một phong thiếp mời. Người tới tự xưng đến từ Xuân Thu Tháp. Này Xuân Thu Tháp, Cao Lê nhưng biết, Xuân Thu Tháp chủ nhân tự xưng Xuân Thu cư sĩ. Danh xưng không liên quan giang hồ. Viết tận Xuân Thu, đơn giản tới nói, nhân gia chính là một đám giang hồ quan sát viên. Bọn hắn chưa từng tham dự vào bất luận cái gì giang hồ phân tranh bên trong. Lại tại giang hồ bên trong quảng bá nhãn tuyến. Bất kỳ cái gì địa phương phát sinh bất luận cái gì đại sự, bọn hắn liền sẽ đem nó ghi lại ở cái kia Xuân Thu trong tháp. Mà bất luận kẻ nào, chỉ cần thỏa mãn nhất định phải cầu, đều có thể tiến vào Xuân Thu trong tháp đi thăm dò duyệt. Hàng năm, Xuân Thu Tháp tại mùa xuân mạt cùng mùa thu mạt đều sẽ tổ chức 2 lần vũ đấu đại hội. Một lần tên là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, một lần tên là Thiên Hạ Đệ Nhất Đao. Bây giờ Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm tự nhiên là truyền thuyết bên trong Vân Trung Quân. Bất quá loại này vũ đấu đại hội bình thường võ cực nhóm cũng sẽ không tham gia. Cho nên hạn mức cao nhất chính là Chí Tôn Tu Vi. Năm đó, Bá Đao Cố Vô Ưu chính là tại Thiên Hạ Đệ Nhất Đao tỷ thí bên trong đoạt lấy danh hào này. Lại về sau mặc dù hắn không có lại tham gia, nhưng bao năm qua đao thứ nhất đều bại bởi Cố Vô Ưu, cho nên hắn cũng liền ngồi vững thiên hạ này đao thứ nhất danh xưng. Chỉ là, này thiếp mời cho ta làm cái gì? Cao Lê lật ra xem xét, nguyên lai là mời Linh Lung. Thế là hắn thuận tay liền đem này thiếp mời cho Linh Lung. Ngươi không đi sao? Linh Lung nhìn thoáng qua thiếp mời nội dung, đối Cao Lê hỏi, ta đi làm cái gì? Loại kia cường giả tề tụ địa phương, người người mắt cao hơn đầu. Ta người này lại không thích ăn thiệt thòi, miệng lại tiện, vạn nhất gây phiền toái bị người đánh chết làm sao bây giờ? Hơn nữa còn không kiếm tiền. Ngươi đi đi, thắng cái thiên hạ đệ nhất kiếm trở về. Cao Lê nói, vậy ta, Ngô, cũng tốt. Linh Lung bản năng muốn nói không đi, nhưng lại không biết nhớ ra cái gì đó, nhưng lại cười đáp ứng. Ta thanh kiếm này có chút hỏng, ngươi giúp ta xây một chút đi. Linh Lung đối với mình phòng nhỏ vẫy tay một cái. Toái Nguyệt từ cửa sổ bên trong bay ra ngoài, bị Linh Lung nắm trong tay, đưa cho Cao Lê. Cao Lê tiếp nhận, nhìn thoáng qua, phía trên tràn đầy vết thương. Hiệp khách dùng kiếm khác biệt sĩ binh, không có tấm chắn, chỉ có thể dùng kiếm đón đỡ. Thân kiếm phi thường dễ dàng bị hao tổn. Tu, khẳng định là không có cách nào tu. Cao Lê nói, a, này làm sao xử lý? Linh Lung có chút ngoài ý muốn, vậy mà thật lộ ra khổ não biểu lộ. Nhưng là may mắn, ta sớm đã có chuẩn bị. Cao Lê cười đến rất gà tặc. Cao Lê không có vẫy tay một cái liền có thể bay ra bảo kiếm năng lực. Hắn chỉ có thể vui vẻ chạy về trong phòng của mình, xuất ra một thanh kiếm mới. Xin cho phép ta long trọng hướng ngươi đề cử. Toái Nguyệt đổi. Cao Lê dùng 10 phần khoa trương ngữ khí nói, đây là một thanh lấy Toái Nguyệt kiếm làm nguyên mẫu tiến hành chi tiết sửa đổi về sau chế tạo kiếm, so với làm thử tác phẩm, Toái Nguyệt thanh này, Toái Nguyệt đổi, tạo hình càng thêm tinh tế tỉ mỉ, điêu khắc cũng càng thêm tinh xảo. Vì cam đoan chỉnh thể cường độ, Cao Lê sử dụng chưa hề đã dùng qua muộn thép pháp, trao than củi làm phương pháp sản xuất thô sơ carbon nitơ trung thấm. Tại kim loại gia công phương diện bên trên, đem lê trang vũ khí đẳng cấp lại tăng lên một cái cấp bậc. Vì làm thành thanh kiếm này, Cao Lê cũng không có ít tại công xưởng bên trong hao tổn. Dù sao muộn thép nhiệt độ cực kỳ trọng yếu, ngược lại là lãng phí không ít trao. Để miệng nhỏ lau mật nhã nhã đuổi theo Cao Lê miệng phun hương thơm vài ngày đương nhiên. Đây đều là thừa dịp Michael ngủ thiếp đi. Tuyệt đối không thể dạy xấu tiểu hài tử. Linh Lung nắm chặt chuôi kiếm, vậy mà không có chút nào kiếm mới cảm giác xa lạ. Bởi vì chuôi kiếm dây ra quấn quanh phương hướng cùng phương thức, cùng đã từng thanh kiếm kia hoàn toàn giống nhau. Có chút huy động, mũi kiếm vạch phá không khí phát ra ríu rít nhẹ vang lên. Như thế nào? Hảo kiếm a! Cao Lê mặt mũi tràn đầy đắc ý. Thật tốt, Linh Lung nói, mang theo hai thanh kiếm, bước nhanh liền đi, đang muốn hào hào khoe khoang một phen, Cao Lê ở phía sau một mặt buồn bực. Ngươi chạy cái gì, ta lại không cùng ngươi đòi tiền, ta lại đánh không lại ngươi. Linh Lung trở lại gian phòng của mình, mở ra nàng dương lớn, đem cái kia thanh, Toái Nguyệt, đặt ở cái dương tầng dưới chót. Khóa kỹ cái dương. Sau đó lại cầm lấy Toái Nguyệt đổi, nhẹ nhàng vuốt ve một chút cái kia đen nhánh thân kiếm. Khẽ cười nói, thật tốt, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?